lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 579, thần ma đi lại số mệnh. Tiểu nhân hèn hạ, mặt ngoài đã nói giết không chết, chỉ là bởi vì giết số lần không đủ nhiều. Một bộ mãng bắt đầu cương chính mặt, giết 10 lần giết không chết liền giết 1.000 lần, 1.000 lần không chết liền giết 1.000.000 lần, 10.000.000 lần, 100.000.000 lần, muốn đem The Hidden giết cái hơn 100.000.000 lần, ngạnh sinh sinh xử lý bộ dáng, không nghĩ tới vụng trộm, hạ độc, vô liêm sỉ, nổi giận The Hidden hóa thành một đạo huyết quang, hướng lấy Đường Lạc đánh tới, máu roi, liềm máu, sói đầu, con mắt, tay chân, thân thể, đầu, mỗi một cái bộ vị hóa thành nguy hiểm vũ khí, đánh úp về phía Đường Lạc, huyết quang lượn lờ, bắn tung tóe huyết dịch còn tạo thành rồi phi đao, công kích như mưa giông gió giật, dày không thấu gió, trong lúc nhất thời, song phương bóng người giữa không trung bên trong không ngừng xuất hiện biến mất. Nhìn như một lần đối công, đều là hàng ngàn, hàng vạn lần va chạm, kiếm tròn, thương đâm, nện gõ, búa gọt, huyền biến bộ dáng không ngừng biến hóa. Trên một giây là thương, một giây sau liền biến thành rồi kiếm, lại tiếp theo trong nháy mắt, chính là đối diện mà đến búa lớn, phong mang chui phá đầu búa, huyền biến trăm binh mộ, hắn mạnh mặc hắn mạnh. Ta mạnh hơn hắn, The Hidden trở lại tình trạng cũ tốc độ rõ ràng chậm lại. Nguyên bản cuồng bạo khí tức cũng dần dần bất ổn bắt đầu. Chập trùng không ngừng, chết, The Hidden gào thét một tiếng. Trên thân bắn ra lượng lớn huyết quang, hình thành từng đạo tơ máu. Phải đem Đường Lạc đâm xuyên, đâm cái ngàn mặc trăm lỗ, huyền biến hình thành dù. Đường Lạc trước người khẽ quấn, tơ máu đâm vào mặt dù, giống như là vật sống đồng dạng khoan động lấy, cổ tay rung lên, chấn động, phía trên tơ máu hóa thành bột mịn biến mất, huyền biến dù cũng khôi phục thành ban sơ đoàn côn hình thái. Đường Lạc nâng lên huyền biến, hóa thành trường thương, nhắm ngay The Hidden, hàn mang chợt hiện, The Hidden không tránh kịp. Lồng ngực bị trường thương đâm xuyên, nguyên bản vết thương lập tức khuếch tán, cơ hồ chiếm cứ 3% vị trí. Tiếp lấy, trường thương hóa thành cây búa, lập tức đem The Hidden no đến chia 5 x 7, mấy khối huyết đoàn đang bay ra, một lần nữa hội tụ, nhưng không có hình thành The Hidden bản nhân, mà là biến thành rồi một cái to lớn trái tim mãnh liệt nhảy lên. Nhảy lên âm thanh phảng phất trống trận gõ vang, tựa như sấm rền phun trào. Đường Lạc thân thể hơi chấn động một chút, sắc mặt phát trắng, tựa hồ trái tim của mình cũng theo lấy trái tim này rung động bắt đầu điên cuồng loạn động bắt đầu. To lớn tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, âm thanh liên thành một mảnh, liên miên bất tuyệt, đột nhiên, trái tim nổ bể ra. Hình thành khắp trời mưa máu rơi xuống, Đường Lạc lồng ngực trên cũng mãnh liệt mà phun ra một đạo huyết tiễn, phá vỡ cẩm lan cà sa, có thể nhìn thấy một cái to lớn trống rỗng xuất hiện ở vị trí trái tim. Mưa máu hội tụ hình thành The Hidden bộ dáng, lại lần nữa nhắm ngay Đường Lạc điên cuồng mãnh liệt tấn công. Khắp trời trưởng ảnh xuất hiện. Nhìn qua bị trọng thương Đường Lạc không có nữa điểm hư nhược cảm giác. Thu hồi huyền biến, thi triển ra ngàn tay không thể phòng, đánh cho The Hidden liên tục bại lui, ngay lúc sắp đem nó lại lần nữa tệ tại trường xuống. Đường Lạc đột nhiên mãnh liệt mà hất lên cánh tay, cẩm lan cà sa bay phất phới, mở rộng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chân trời. Màu máu nương theo lấy lệ quỷ yêu hồn quỷ khiếu thanh âm giáng lâm. Xa xa một đạo so cọng tóc, còn muốn thật nhỏ tơ máu kêu lên một tiếng đau đớn. Hình thành The Hidden bộ dáng, Đường Lạc trước mắt cái này, thì là ở trường ảnh phía dưới vỡ nát, không có lại độ trở lại tình trạng cũ, muốn chạy trốn, Đường Lạc nhìn hướng The Hidden. Trốn được sao? The Hidden rất mạnh, mạnh đến liền hắn sao sao chi huyết. Đều là xích tinh đạo nhân. Rớt này một cấp đừng, mà lại mức độ nguy hiểm còn muốn càng hơn một bậc. Nếu quả như thật đánh nhau, cuối cùng chiến thắng đại khái dẫn lại là The Hidden sao sao chi huyết. Thức tỉnh tự do The Hidden, cùng sao sao chi huyết lại là một cái trên trời một cái dưới mặt đất. Hoàn toàn không thể đánh đồng, mà The Hidden cường hãn nhất địa phương, cũng không phải cái kia mưa rông chớp giật đáng sợ công kích, mà là hắn không chết đặc tính, chính như chính hắn nói tới, toàn bộ thế giới đều sẽ trở thành hắn, tính mạng. Câu nói này không phải khen trương, mà là sự thực, chỉ cần The Hidden nguyện ý, hắn thật có thể đem này phương thế giới sinh linh từng cái thôn phệ hết. Kỳ thực, đây cũng là hắn kế hoạch, trước kia liền chế định xuống tới kế hoạch, ác ma sinh ra, là The Hidden lấy nguyên lực lượng, dùng chính mình máu chỗ ô nhiễm người, cho nên cùng sao sao chi huyết chế tạo thú nhân rất giống. Cả hai khác biệt, khoảng chừng tại nguyên mà thôi, chỉ cần cho The Hidden thời gian, trừ rồi thần thánh chi tâm cộng minh người. Hắn có thể đem tất cả mọi người biến thành ác ma, thu hồi lại thôn phệ những cái kia ác ma, trở thành chúng sinh chi chủ, chúng sinh chi đỏ, chiến đấu đến chảy khô thế giới chúng sinh giọt cuối cùng máu tươi. Chính là The Hidden mục tiêu, cho tới bây giờ liền không có cái gì thế giới mới. Lưu Ly Diễm ở cường hóa The Hidden đồng thời, điên cuồng tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Nổi giận The Hidden, nhìn như phải thừa dịp lấy chính mình cường đại nhất thời điểm cùng Đường Lạc đồng quy vu tận, nhưng hắn chân chính lựa chọn là đi đường. Chỉ cần chạy mất, không ngừng thôn phệ chúng sinh, hắn liền có thể lấy vô cùng to lớn sinh mệnh lực triệt tiêu Lưu Ly Diễm tiêu hao. Sau đó tìm một cơ hội tráng sĩ chặt tay liền có thể. Lưu Ly Diễm mặc dù quỷ dị như giỏi trong xương, nhưng cũng không phải triệt để khó giải, còn không đạt được một lần thiêu đốt thế giới chúng sinh cấp độ. Thế là The Hidden lại lần nữa phân thân, bởi vì Lưu Ly Diễm quan hệ, hắn phân ra đến thân thể cũng là vô cùng cường đại. Nhìn qua cùng bản tôn không khác, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại bị hòa thượng kia nhìn thấu. Thao thiên màu máu hình thành giam cầm chi lực, đem nó lưu lại, nhìn lấy đỉnh đầu huyết quang. The Hidden rất muốn mắng một câu, đến cùng ai mới là vampire? Đợi một chút, Huyền Trang hòa thượng, kỳ thực chúng ta không cần thiết đánh cái ngươi chết ta sống a. The Hidden nhìn lấy chân đạp hoa sen mà đến Đường Lạc, bắt đầu cầu xin tha thứ. Hòa thượng này, hắn đánh không lại. Hắn thậm chí cũng không có cách nào xác định đối phương có hay không xuất toàn lực. Dù sao hắn The Hidden là xuất toàn lực rồi. Thậm chí ra rồi 120%, 150 lực, cứ việc không phải tự nguyện. Trước kia thần ma đi lại đi đâu? Đường Lạc bước chân ngừng lại hỏi nói. Cứ việc không có hứa hẹn cái gì. Nhưng lúc này, The Hidden không thể không đáp. Chết rồi, biến mất rồi. Biến mất rồi là đi rồi nơi nào? Đường Lạc hỏi nói, thần ma đi lại số lần thất bại đạt tới hạn mức cao nhất. Cũng không phải là tử vong. Không thể lời nói địa phương. The Hidden sắc mặt hơi có vẻ cứng đờ. Đó là để người sống không bằng chết địa phương. Ngươi đi qua. Đường Lạc hỏi nói, ta xem qua một mắt. The Hidden thân thể đều run rẩy lên. Nơi đó là chúng thần, chúng sinh, hết thảy mộ địa, quy hư địa phương, thần ma đi lại cuối cùng kết cục, chính là cái kia cái gì không thể lời nói địa phương. Đường Lạc hỏi nói, The Hidden gật gật đầu, đúng, hiện tại ngươi minh bạch rồi a. Chúng ta thần ma đi lại số mệnh, nghĩ muốn thoát khỏi dạng này số mệnh, không muốn rơi vào loại kia hạ tràng, liền muốn thoát ly. Chỉ có trốn xa thần ma trò chơi mới có thể sống sót. Thần ma là cái gì? Đường Lạc lại hỏi nói. chúng ta nhiệm vụ lại là ai hạ đạt? The Hidden lắc đầu, đó là đến từ không thể lời nói địa phương lực lượng. Cụ thể nói, ai lại nói được rõ ràng đâu. Hắn nhìn thấy một màn kia, hắn sợ hãi rồi, sâu trong nội tâm sợ hãi cướp lấy rồi The Hidden tâm thần. Xâm nhập dò xét, không, The Hidden chỉ muốn phải thoát đi. Cũng may hắn vận khí không tệ, hắn năng lực cho hắn cơ hội thoát đi, lại gặp được rồi nguyên, mà thần ma trò chơi, tựa hồ cũng đang đuổi tìm cái này cá lọt lưới. Lần trước sao chi huyết, nhiệm vụ lần này, cuối cùng vẫn bắt lấy rồi The Hidden, chính là chậm một bước, tự do The Hidden, thần ma trò chơi đối với hắn không cách nào sinh ra trực tiếp ảnh hưởng. Bởi vậy nhiệm vụ cũng thay đổi thành rồi tiêu diệt The Hidden. Không thể lời nói địa phương. Quy khư, không sai, về sau mau đến xem. Đường Lạc nói ra The Hidden hoàn toàn không muốn nghe đến nói. Ngươi cái tên điên này, ngươi lại muốn đến đó. Thế giới lớn như vậy, sống lâu như thế chẳng lẽ muốn ở chết một góc. Đường Lạc nói rằng, đến, chúng ta tiếp tục. Lan A, The Hidden nghĩ muốn trốn xa, nhưng Cẩm Lan Cà Sa đã đem phiến khu vực này che phủ. Không cách nào bỏ chạy. Các ngươi là ai? Địch tập, khu ma thánh đoàn tổng bộ, loạn thành một bầy, nguyên nhân là hai người một chó không đúng. Có lẽ là một cái uy phong lẫm cự lang, xâm nhập rồi thánh đoàn tổng bộ, ngũ đại tướng quân. Còn có tụ tập ở tổng bộ thầy xua ma hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị đánh cái người ngã ngựa đổ không nói. Thần thánh vũ khí còn đều bị cướp đi. Ký sinh hình thầy xua ma ngoại lệ. Bọn hắn càng thêm không may. Toàn bộ người đều bị ném tiến vào thần thánh vũ khí trong đống. Đây không phải là Ngao Ngọc Liệt bọn hắn sao? Bọn hắn thế mà không chết. Có ít người nhận ra hai người kia là ngay từ đầu liền chạy đường. Về sau cũng không có xuất hiện nữa chư bát giới. Ngao Ngọc Liệt bọn hắn. Vừa nhìn về phía duy trì hình thái chiến đấu Hao Thiên Khuyển. Lập tức khóc giống chảy nước mắt. Nữ thần không có ở đây. Nữ thần biến thành một cái cự lang rồi. Các ngươi chơi cái gì? Bùa cũng nhận ra chư bát giới. Ngao Ngọc Liệt hai người. A-di-đà Phật, chư bát giới tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu, chỉ những cái kia bị Ngao Ngọc Liệt tụ tập lại thần thánh vũ khí. Vật này cùng chúng ta có duyên phận, ngoặc kép, chờ đội trưởng trở về rồi. Các ngươi nhất định phải chết. Đao bị đặt ở thần thánh vũ khí chồng bên trong, lớn tiếng hô nói, hắc hắc, Ngao Ngọc Liệt cười rồi hai tiếng, tiểu hỏa tử. Chính là sư phụ để chúng ta tới. Sư phụ, đào bọn hắn đều sửng sốt một chút. Lập tức hiểu được, hai người này trong miệng sư phụ chính là Đường Lạc. Thế nhưng là, Đường Lạc muốn làm cái gì? Chỉ có Bua sắc mặt biến hóa. Hắn biết rõ bảy người nghị hội dự định đối Đường Lạc động thủ. Nhưng không biết rõ cụ thể cái gì thời điểm. Sẽ làm thế nào? Bây giờ xem ra là song phương chân chính trở mặt, sự việc đã bại lộ rồi. Thế nhưng là, vì cái gì Đường Lạc cũng không đến tranh thủ thầy xua ma cùng bảy người nghị hội đối kháng. Ngược lại lựa chọn lưỡng bại câu thương. Không đúng, Bua liên tục lắc đầu. Chỉ xem hai người này nhưng thật ra là một người liền ép xuống tất cả thầy xua ma thực lực. Cái gì lưỡng bại câu thương? Đây là trực tiếp lật tung cái bàn A. Bua kiên trì nói rằng. Còn mời hai vị lấy đại cục làm trọng. Thần thánh vũ khí chính là duy nhất đối kháng ác ma thủ đoạn. Nếu như không có bọn chúng. Nhân loại liền muốn diệt vong. Nếu như Đường Lạc dự định giết chết bảy người nghị hội các nghị viên. Bua chắc chắn sẽ không ngăn cản. Hắn ngay từ đầu khoanh tay đứng nhìn. Chắc chắn sẽ không nửa đường nhảy ra kéo lệch đỡ. Cũng không có cái kia bản sự kéo lệch đỡ. Nhưng đối phương muốn cướp đi tất cả thần thánh vũ khí. Bua liền không mở miệng không được rồi. Không cần lo lắng. Chư Bát Giới nói rằng, hiện tại đoán chừng không có ác ma. Ngao Ngọc Liệt ở bên vừa nói, không phải sư phụ lấy đại cục làm trọng, ngay từ đầu đã sớm đoạt, ta là nói hóa duyên, còn cần chờ đến bây giờ. Không có ác ma, bùa còn có mấy cái tướng quân trợn mắt hốc mồm, lời này có ý tứ gì? Sư phụ ở bảo đánh diệt thế người, diệt thế giả thu hồi tất cả ác ma tăng cường lực lượng đâu. Nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm muốn bị đánh chết a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.